Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, An Toàn Xuống Núi, một trận nguy cơ cứ như vậy bị một con chim nhỏ dễ dàng hóa giải. Bạch Vận cũng không tiện nói gì, hắn bắt đầu vì Vũ Hân kiểm tra lên thân thể, hắn mặc dù không thông y đạo chi thuật, nhưng là thông qua Vũ Hân mạch đập, lại đi cảm thụ một chút Vũ Hân trong đan điền chân nguyên. Hắn ngược lại có chút vui vẻ, Vũ Hân trên thân ngoại trừ có một ít ngoại thương, nội thương tí xíu đều không có, ngược lại đạt đến luyện khí cảnh 10 tầng. Hắn thầm nghĩ, cái này Vũ Hân thật đúng là thiên tài, cùng huyết linh hổ lâu dài cầm đấu, ngược lại để tu vi tiến thêm một bước, điểm này hắn đã từng cũng là chưa hề nghĩ tới. Lam Linh, chúng ta chuẩn bị đi rồi. Bạch Vận từ trong ngực móc ra không gian giới chỉ. Thế nhưng là Lam Linh một chút cũng không có muốn đi ý tứ. Hắn không khỏi giả bộ nổi giận nói. Vũ Hân tỷ an nguy trọng yếu. Nơi này linh thảo linh dược về sau cũng có thể đến. Tiểu phỉ còn ở bên ngoài chờ lấy. Nghe lời, Lam Linh mặc dù có chút lộ ra cực không tình nguyện. Nhưng là Bạch Vận nó vẫn là rất nghe. Nó huỵch huỵch bay đến Bạch Vận trong tay. Hóa thành một vệt kim quang tiến Bạch Vận trong không gian giới chỉ. Lúc này mới ngoan, Bạch Vận vội vàng nhặt lên kiếm của nàng cùng Vũ Hân ngưng tinh tiên. Chậm rãi đem Vũ Hân đỡ dậy, đeo lên, hắn mặc dù thân thể nhỏ, dù sao cũng là người tu luyện, dễ dàng đem Vũ Hân cõng, hướng phía rừng rậm nguyên thủy bên ngoài nhỏ đường đi tới. Vũ Phỉ tại ven đường sốt ruột cùng đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với nàng mà nói đều là một loại dày vò, Vũ Hân lai lịch thân phận đều không phải hắn có thể biết đến. Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, chỉ sợ toàn bộ Vũ gia đều không đủ thế lực sau lưng làm. Mà Bạch Vận cùng nàng ở chung cũng là vô cùng tốt. Sớm cũng không phải là trong học viện những người khác có thể so. Hai người này đều không phải hắn nghĩ mất đi. Muốn hắn bây giờ rời đi Thiên Nhai Sơn, kia là tuyệt đối không thể nào. Vận Nhi tỷ, các ngươi không có sao chứ? Vũ Phỉ nhìn xem từ rừng rậm nguyên thủy bên trong cõng Vũ Hân đi tới. Bụng mừng rỡ, nhìn thấy các nàng bình an ra. Đây chính là trong nội tâm nàng lớn nhất hy vọng. Hắn vội vàng chạy chậm đến đi vào Bạch Vận bên cạnh nói. Không có việc gì, Vũ Hân tỷ thụ chút bị thương ngoài ra. Không sao, chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi thôi. Bạch Vận cũng không muốn tại Thiên Nhai Sơn chờ lâu một lát. Lấy nàng chút thực lực ấy, thực tình không đủ những linh thú này nhóm nhét kẽ răng. Vũ Phỉ lên tiếng, giúp Bạch Vận cầm binh khí. Ba người bắt đầu xuống núi con đường. Xuống núi luôn luôn so sánh với núi dễ dàng nhiều. Nguyên bản nửa ngày lên núi con đường. Chỉ dùng một nửa thời gian đã đến Thiên Nhai Sơn dưới chân. Bạch Vận ba người trở lại tối hôm qua nghỉ ngơi địa phương. Vũ Phỉ từ trong túi trữ vật lấy ra tấm thảm, trải trên mặt đất, cùng một chỗ đem Vũ Hân nhẹ nhẹ đặt ở trên thảm. Hắn lấy ra một viên thuốc, đưa cho Bạch Vận. Vận Nhi tỷ, ngươi đem cái này cho tỷ ăn vào, hẳn là có thể tỉnh lại. Bạch Vận cũng không do dự. Đem Vũ Phỉ cầm đan dược cho Vũ Hân ăn vào về sau. Cũng không lâu lắm, liền thấy Vũ Hân mở to mắt, Bạch Vận cũng lộ ra vui sướng tiếu dung. Vũ Hân mở hai mắt ra, thấy được Bạch Vận cùng Vũ Phỉ đều tại bên người nàng. Mặc dù Bạch Vận mặt rất là khó coi, dưới cái nhìn của nàng, giờ phút này Bạch Vận phát ra từ nội tâm tiếu dung. Lại là đẹp nhất, nhất là chân thành tha thiết. Hắn nhẹ nói, cảm ơn các ngươi, ta hiện tại tốt hơn nhiều, cảm giác thể nội chân nguyên so dĩ vãng càng nhiều chút, cũng không thấy đến mệt mỏi. Vũ Hân tỷ thiên phú dị bẩm, cùng huyết linh hổ một trận chiến liền trở thành luyện khí cảnh 10 tầng. Tại loại này dưới cơ duyên xảo hợp đều có thể có tăng lên. Ta Bạch Vận đánh trong đáy lòng phục ngươi. Bạch Vận phát ra từ nội tâm nói. Vận Nhi, ngươi không có bị thương chứ? Vũ Hân quan tâm hỏi. Dù sao hắn ngã xuống trong nháy mắt đó, là thấy rõ ràng một thanh kiếm từ trước mắt nàng xẹt qua. mà thanh kiếm kia chính là Bạch Vận trong tay cầm kiếm Money, đúng thế. Đúng thế, các ngươi đều làm ta sợ muốn chết, các ngươi làm sao ra? Vũ Phỉ ngẫm lại cũng là một trận kinh hồn táng đảm. Hắn thế nhưng là cũng không tiếp tục nghĩ gặp lại chuyện như vậy. Ta tiến rừng rậm về sau, liền thấy huyết linh hổ tướng Vũ Hân tỷ đụng bay ra ngoài. Ta vừa sốt ruột, trước hết thanh kiếm ném tới, nghĩ trước hạ hạ nó. Nó chuẩn bị xông tới thời điểm, xuất hiện một cái khác huyết linh hổ. Hai con huyết linh hổ cứ như vậy rời đi, ta cũng không dám do dự. Cõng lên Vũ Hân tỷ liền chạy ra ngoài. Bạch Vận đem trước đó nghĩ kỹ lý do thoái thác nói một lần. Coi như cùng Vũ Hân, Vũ Phỉ quan hệ cho dù tốt, Lam Linh sự tình, đều không phải hiện tại có thể nói. Không phải không tín nhiệm, mà là thuộc về nàng bí mật của mình. Chúng ta thật là vận khí không tệ. Xem ra về sau tới huyết linh hổ giai phẩm không thể so với nhị giai huyết linh hổ thấp. Nếu không là quả quyết mang không đi nhị giai huyết linh hổ. Vận Nhi, Vũ Phỉ, cảm ơn các ngươi. Vũ Hân vội vàng cảm kích nói. Trong nội tâm nàng minh bạch, nếu không phải có hai cái này hảo bằng hữu, gặp được loại tình huống này, đổi thành người khác, đã sớm phối hợp đi, nơi nào sẽ quay về rừng rậm, cứu nàng rời đi, tốt, tốt, chúng ta đều là hảo tỉ muội, không nói những khách sáo kia. Vũ Phỉ khoát tay áo nói. Bạch Vận quan sát bốn phía, thấy sắc trời dần dần tối xuống. Hắn nói, trời đã chậm, chúng ta hôm nay ở chỗ này nghỉ một đêm lại đi thôi. Dù sao đường ban đêm không dễ đi, cũng không an toàn, cũng tốt, ngày mai lại về học viện. Vũ Hân gật đầu nói, Tiểu Phỉ, buổi tối bữa tối coi như giao cho ngươi. Chút lòng thành a, về sau hai ngươi cũng không thể mạo hiểm như vậy, có biết hay không ta một người ở bên ngoài rất dày vò. Hoặc là cùng một chỗ mạo hiểm. Hoặc là dứt khoát hảo hảo tu luyện. Vũ Phỉ thật sự là có chút nghĩ mà sợ. Vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì. Kia huyết linh hổ thế nhưng là cực kỳ khát máu. Coi như hắn trở về học viện viện binh. Đó cũng là không kịp. Tốt, Vũ Hân mặc dù ngoài miệng đáp ứng. Nhìn về phía Bạch Vận đều là một mặt minh bạch. Chuyện như vậy đối với người tu luyện tới nói đều là chuyện thường ngày. Người vì cái gì tu luyện? Không phải là vì cải biến vận mệnh của mình, đấu với trời, dừng lại bữa tối về sau. Bạch Vận ba người dựng lên đống lửa, ngồi tại trên thảm trò chuyện lên trời. Bạch Vận trong lòng mặc dù biết Vũ Phỉ có thể dễ như trở bàn tay xuất ra đan dược. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi hướng Vũ Phỉ Tiểu Phỉ. Người biết luyện đan a? Ta à, sẽ là sẽ, nhưng là cũng không tinh thông. Vũ Hân tỷ tại phương diện luyện đan hiện tại so với ta mạnh hơn. Ngươi cũng biết người tu luyện chỉ cần đến luyện khí cảnh liền có thể luyện chế đan dược. Nhưng là muốn trở thành chân chính luyện đan sư, vậy thì không phải là dễ dàng như vậy. Vũ Phỉ ngược lại là không có giấu giếm nói, một cái chân chính luyện đan sư có không có thiên phú. Chỉ có đạt tới linh vũ cảnh một tầng thời điểm mới có thể biết có hay không luyện đan năng lực. Đây là vì cái gì? Bạch Vận không hiểu hỏi. Hắn mặc dù là Vân Lan thành nhà luyện đan tộc, nhưng là đối với đan đạo thế nhưng là nhất khiếu bất thông. Lần này hỏi Vũ Phỉ cũng là nghĩ hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một chút cơ bản tri thức. Bởi vì là chân chính luyện đan sư là cho tới bây giờ đều không cần dùng chúng ta phàm giai phương. Pháp luyện chế, mà là dùng thể nội cường đại chân nguyên đến khống chế đan lô. Luyện chế ra tốt hơn phẩm chất đan dược. Vũ Phỉ vừa cười vừa nói, Vận Nhi tỷ hiện tại trước không cần cân nhắc nhiều như vậy. Chờ ngươi tiến Nam Võ Viện, ngươi tự nhiên là sẽ biết. Tiểu Phỉ nói không sai. Học tập luyện đan cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vũ Hân tu luyện kết thúc, vững chắc luyện khí cảnh 10 tầng cảnh giới về sau. Mở hai mắt ra, Thanh Thúy nói, hết chương.